Chẳng mấy chốc bên đại lý tự đã đưa ra kết quả, là nhi tử của Hồng Lô Tự Khanh bỏ thuốc cho Nhạn Cắt, khiến hắn tưởng những người bạn bên cạnh Liễu Thành là những cô nương nhà lành bị ức hiếp nên mới xảy ra chuyện đánh người. Mà người gây ra chuyện này chính là ở phủ nhị hoàng tử. Bây giờ Lâm Chỉ Uyển đang bị thương, nên chuyện này chỉ có thể do chính tay Nguyên Chính tự làm, không lâu sau y bị người ta mời đến đại lý tự. Nhân chứng ở đây, bọc gói thuốc khiến Nhạn Cắt mê man cũng ở đây, là giấy lụa mà quý tộc chuyên dùng, Nguyên Chính tự hết đường chối cãi, bị giải vào ngục. Nguyên Chính tự chẳng phải người tốt gì, y lâm nạn, sao có thể buông tha cho Lâm Chỉ Uyển, chẳng mấy chốc đẩy hết tội cho Lâm Chỉ Uyển. Lâm Chỉ Uyển cũng được đưa đến đại lý tự. Lâm Chỉ Uyển cũng không phải là người dễ đối phó, thà chết cũng không nhận chuyện này có liên quan đến mình, cho đến khi Nhạc Vận bị dẫn đến, khai gói thuốc kia là do tiểu thư nàng ta điều chế ra, mới tóm được cắn nàng ta, nhốt vào đại lao. Lâm Chỉ Uyển không ngờ được cuối cùng bản thân lại bại trong tay Tâm Phúc mà trước giờ mình luôn tín nhiệm. Là nàng ta bất cẩn, sớm biết đối phương đang có ý muốn thay thế vị trí của mình, nên đuổi ả ta ra khỏi vương phủ từ lâu. Có thêm Nhạc Vận, Nguyên Chính tự được giảm nhẹ tội, nhưng vì là chủ mưu chuyện này, hoàng đế cũng muốn dẹp yên lửa giận trong lòng Liễu thừa tướng, nên thu lại phủ nhị hoàng tử, đày y tới quân doanh Bắc Cương rèn luyện. Lại có Lâm tướng quân nhúng tay vào tội của Lâm Chỉ Uyển cũng được giảm nhẹ, chỉ có điều hoàn cảnh trong ngục không tốt, ăn không ngon, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, chỉ mới 2 ngày ngắn ngủi, nàng ta giống như biến thành một bà già 90 tuổi. Khi Lâm tướng quân tới đón nàng ta, bị làm cho giật mình không dám nhận kề kiếm sát cổ nàng ta, hỏi Lâm Chỉ Uyển đang ở đâu. Lâm Chỉ Uyển bây giờ trông như thế này, làm gì còn dám gặp ai, đặc biệt nhìn thấy ánh mắt chán ghét của phụ thân, nàng ta tức giận đến mức muốn cắt cổ tự sát. Cũng may Lâm tướng quân phản ứng mau lẹ thu lại kiếm, nhưng trong ánh mắt của đối phương, ông ta cũng đã nhận ra được nhi nữ của mình. Nguyên Chính tự dẫn Nhạc Vận đến Bắc Cương, giáp giới với Bắc Điện, là nơi Nguyên Chăn từng ở, bởi vì Lâm Chỉ Uyển cũng là thê tử của Nguyên Chính tự, cho nên cũng được đại quân đưa tới đó. Lâm tướng quân có ý muốn giúp nhưng cũng không có cách nào, ai bảo bọn họ động tới miếng vảy ngực của Liễu thừa tướng chứ. Cách chương.